Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 71, trong chạy trốn thiếu nữ. Mưa rào tầm tã bên trong thiên cung thành phố. Masrun cùng Yoshino giằng co. Tình huống hiện tại là Masrun người ở chính giữa, Yoshino ở phía trước mà của nàng thỏ con rối tứ hệ nhịn ở Masrun phía sau. Yoshino muốn nhặt về của nàng thỏ con rối tứ hệ nhịn, đây là không thể nghi ngờ. Thế nhưng coi như chỉ có như vậy vài mét khoảng cách, trung gian cách một người xa lạ, nàng liền khiếp xanh xanh không dám quá khứ. Mà trên thực tế nếu như nàng y dựa vào trong thân thể mình mặt lực lượng, muốn lấy lại tứ hệ nhịn đại khái là không phải phế thổi bụi. Nhưng là nàng vẫn không dám, chỉ là lạnh run mà nhìn Masrun, một cử động nhỏ cũng không dám. Nhìn như vậy Yoshino, Masrun đồng tử hơi co rút lại, thế nhưng rất nhanh thì khôi phục như thường. Chỉ thấy trên mặt hắn hiện lên ôn hòa mỉm cười, quay đầu, khom lưng, nhặt lên thỏ con rối tứ hệ nhịn. Sau đó đi về phía Yoshino đem vật cầm trong tay thỏ tay ngẫu đưa tới. Lúc này đây, nàng cuối cùng không có lui về sau. Chỉ là bả vai rõ ràng được sợ được run một cái. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh giành lấy tay ngẫu. Đưa tay ngẫu mang trở về trong tay trái. Kế tiếp, ở Yoshino dưới thao túng, thỏ tay ngẫu bắt đầu động. May may vá vá há to miệng một cái hợp lại. Đặc biệt mà thanh âm the thế từ bên trong phát sinh. Hello thật không không không là không có ý tứ a. Đại ca ca, người thực sự là băng một đại ân đâu tương đương, bất kể là giọng nói vẫn là ngữ điệu vẫn là nội dung. Từ tứ hệ nhịn vọng lại cùng mới vừa Yoshino hoàn toàn là hai người. Nghiêm trọng như vậy song trọng nhân cách quả thực để Masrun không phải biết rõ làm sao nói mới tốt. Cùng Isuka Kotori so sánh với, Masrun cảm thấy Yoshino loại này nứt ra nhân cách chứng bệnh còn nghiêm trọng hơn gấp mấy lần. Đối mặt thực tế là nữ hài tự biên tự diễn một màn này, Masrun thần sắc không biến. Trên thực tế, từ đối phương vừa mở miệng sau đó, Masrun liền hiểu được có tứ hệ nhịn bảo hộ phía sau, Yoshino cũng sẽ không nhát gan như vậy khiếp sợ. Lần sau muốn cẩn thận một chút a, hiểu điểm này. Masrun cố ý giả dạng làm một bộ cùng nàng lúc đầu rất quen làn điệu, cười hỏi, đúng rồi, ngươi làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Hắc, giống như đại ca ca loại người như ngươi vậy, không phải vừa nhìn thấy Yoshino liền muốn giết chết Yoshino sao? Vẫn là thỏ phát ra thanh âm, mà nữ hài cái kia thật to con mắt thì thận trọng theo dõi hắn đánh giá hắn. Chỉ thấy thỏ đại miệng tiếp tục khẽ trường khẽ hợp nói ra, sẽ xuất hiện tại nơi đây. Tứ hệ nhịn cùng Yoshino cũng không biết là vì sao. Ngược lại miễn là Yoshino giấc ngủ, chúng ta trở về đến đối diện đi. Sau đó Yoshino một tỉnh lại, tứ hệ nhịn cũng sẽ cùng theo Yoshino chạy đến bên này. Sau đó chính là một đám người loại cầm vũ khí truy sát Yoshino cùng tứ hệ nhịn. Đánh Yoshino rất đau rất đau. Thỏ con rối tiếp tục la lý xong dài lấy. Tứ hệ nhịn đánh tuy nhiên nhân loại, Yoshino lại không muốn đánh nhau. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là vẫn chạy. Hôm nay tốt, dưới mưa lớn, không có nhân loại đánh Yoshino cùng tứ hệ nhịn. Yoshino rất vui vẻ, tứ hệ nhịn cũng theo hài lòng. Ngay sau đó, ở Masrun còn không nghĩ tới biện pháp quá tốt tới biểu thị mình là thiện ý thời điểm, thỏ con rối tứ hệ nhịn giống như là vì biểu hiện tiếu ý một dạng lung lay thân thể. Nhân loại đánh lộn cái gì đều dâu ria. Cái kia a tương đương. Vừa rồi đại ca ca ở đờ dậy Yoshino thời điểm, dường như sờ soạng Yoshino không ít địa phương dục. Có a. Thành thật mà nói, nhất định có a. Masrun, cư nhiên làm bộ làm tịch dự định không thừa nhận sao? Như vậy a quên đi, dù sao vẫn là hỗ trợ dìu ta bắt đi, điểm ấy phúc lợi coi như là tiễn cho người đi. Masrun tiếp tục, bất quá phúc lợi tối đa chỉ có thể bộ dáng này a, hát nhiều hơn nữa thì không thể dục tương đương, bởi vì Yoshino cực kỳ ôn nhu cho nên đừng thật quá mức. Masrun còn tiếp tục, Được rồi, như vậy đến đây chấm dứt. May mắn đại sắc quỷ ca ca, gặp lại sau a hát. Thỏ con rối tứ hệ nhịn há to miệng lay động thân thể mấy cái biểu thị nó ở cười to. Ha ha ha Yoshino, chúng ta đi. Đại sắc quỷ ca ca chào tạm biệt Lạc tương đương, sau đó khiếp xanh xanh Yoshino cái kia con mắt màu xanh. Làm sợ nao núng xúc địa nhìn Masrun liếc mắt, quay đầu chạy, ba tháp, ăn mặc lục áo choàng thiếu nữ lảo đảo nghiêng ngã chạy nhanh ở trong đêm mưa. Khả ái lục sắc giày đi mưa không ngừng đạp ở trong vũng nước, văng lên một đóa lại một bọt nước. Masrun nhíu nhíu mày, do dự một chút nhanh chóng cùng ở sau lưng nàng, lấy không nhanh không chậm tốc độ đi tới. Hình như là phát hiện Masrun theo sau lưng, Yoshino khẩn trương quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt xuất hiện thất kinh biểu tình, vì vậy bỏ rơi tay áo ra tốc đứng lên. Liên đới lấy thỏ con rối tứ hệ nhịn cũng bởi vì nàng động tác ở tay áo mặt trên riêu riêu bãi bãi. Dội mưa lớn, nhưng là chẳng biết tại sao nàng chính là không sử dụng phi hành năng lực. Đơn thuần dựa vào cùng với chính mình thể lực chạy, cho nên muốn bỏ qua Masrun nhất định chính là chuyện không thể nào. Hơn nữa, khiếp xanh xanh nữ hải chạy cũng không nhanh, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xung quanh, đưa tới nàng tốc độ càng chậm hơn. Chỉ chốc lát sau nàng dường như liền hơi mệt chút, cái kia từng ngụm thở dốc tiếng thật sự là làm cho đau lòng người. Khuôn mặt bao phủ ở trong bóng tối Masrun thấy không rõ biểu tình. Thế nhưng vẫn không nhanh không chậm đuổi theo Yoshino bước tiến. Dường như không phải định bỏ qua cho nàng. Bởi vì biết điểm ấy, đang chạy trốn nữ hài càng thêm sợ. Thời gian bây giờ là trạng vạng, bởi vì dưới mưa to duyên cớ, trên đường hầu như sẽ không có người. Hơn nữa Masrun đã mở ra lĩnh vực của mình khí tức che lại mình và Yoshino, cho nên hắn cũng không cần lo lắng AST hoặc là Isuka Kotori Ratatoska sẽ phát hiện mình cùng Yoshino. Cho nên vô luận Yoshino như thế nào chạy trốn như thế nào sợ, nàng cũng không cách nào thoát khỏi Masrun. Thẳng đến, nhìn trước mặt Yoshino, Masrun bước chân dừng lại. Ở trước mặt hắn, khiếp xanh xanh nữ hài đã không đường có thể lui. Bởi vì đây là một cái hẻm cụt tử. Chưa quen thuộc thiên cung thành phố tinh linh thiếu nữ sẽ chạy loạn cũng là bình thường. Ha, ha, ha. Yoshino thở dốc từng hồi, dựa lưng vào tường sợ hãi nhìn không biết vì sao vẫn theo cùng với chính mình Masrun. Nàng có thể cảm nhận được đối phương không có ác ý. Đây cũng là nàng không sử dụng chính mình năng lực thoát khỏi đối phương nguyên nhân. Nhưng là nàng vẫn sợ đối phương, cho nên mới phải liều lĩnh chạy trốn. Nhưng là bây giờ không có địa phương có thể chạy trốn. Nàng không có đường lui. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.